Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, thương tổn chênh lệch. Tô Dương cười nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi. Được, chúng nữ gật đầu, trên mặt đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Các nàng tự nhiên là vô cùng nguyện ý đi theo chính mình nam nhân cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lý Phượng Nghi lúc này nói ra, đều đeo lên mặt nạ a, chúng ta liền bộ dạng như vậy ra khỏi thành hội làm cho người ta chú ý, Tô Tranh cười nói. Cũng thế, nhiều như vậy đại mỹ nhân cùng tiến tới xác thực quá đáng chú ý, Tô Dương cười nói. Vậy liền đem mặt nạ đeo lên đem, đeo lên mặt nạ về sau. Mọi người lập tức đi ra ngoài, ra khỏi thành về sau, một đoàn người ngồi cưỡi chiến mã xuôi theo lấy địa đồ một đường hướng Tây. Trong trò chơi thế giới cùng hiện thực đồng bộ, bây giờ đã là 9 giờ tối, ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm, ngân sắc ánh trăng chiếu vào cánh rừng, ôn nhu chậm rãi một mảnh tĩnh mịch, nhẹ nhàng gió nhẹ ở trong rừng chậm rãi phiêu đãng, vô số cành múa. Phát ra vang lên sàn sạt, lâm tử phi thường tươi tốt, không biết tên hoa giải còn phát ra mùi thơm ngát khí tức. Nơi này là cấp 60 quái vật lợn rừng lãnh địa. Có không ít người ở chỗ này luyện cấp, Tô Dương bọn người đến nơi đây về sau cũng không có dừng lại. Bọn họ muốn đi đến cao cấp hơn khu luyện cấp đi. Càng là vào sâu, quái vật đẳng cấp cũng liền càng ngày càng cao. Ước chừng sau nửa giờ, mọi người đi tới một cái tiểu sơn động trước, tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Trong động một mảnh u ám, năm người đều xuống ngựa, giày chiến dẫm tại xốp triều sư trên bùn đất. Cảm giác rất không thoải mái. Tô Dương dẫn đầu, trung nữ đi theo hắn sau lưng. Cẩn thận mà nhìn xem chung quanh hết thảy. Chi chi, một trận nhẹ vang lên. Mấy cái con rơi theo trong động bị kinh hãi bay, hoạt động cánh đối diện bay tới, đều ngồi xuống, Tô Dương nói một câu, mọi người cấp tốc cúi đầu, tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không có kêu thành tiếng, thật đúng là can đảm lắm a. Còn tốt, những thứ này con rơi cũng không có được lực công kích, chỉ là thuộc về tràng cảnh tiểu quái mà thôi, chỉ chốc lát liền cũng bay ra. Nhìn xem trong động, cũng không tĩnh mịch, ẩn ẩn có thể thấy được một đoàn cái bóng màu đỏ ở bên trong. Tô Tranh hơi kinh hãi, nói, lão ca ngươi nhìn, cái kia có phải hay không boss? Bởi vì ánh sáng ảm đạm, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Tô Dương hiển nhiên muốn so nàng nhìn càng thêm xa, chỉ thấy cái kia u quang bên trong. Quả nhiên là một đầu cực kỳ cường tráng heo mập. Ngay tại ngủ say, là con nhím đầu lĩnh. Tô Dương nói ra, hẳn là boss, Lý Phượng Nghi nói, giết thế nào? Tô Dương cười nói, ta để tử đồng đến khiêng thương tổn. Các ngươi tính cả chính mình sủng vật toàn lực phát ra chính là. Tô Tranh cười nói, vẫn là tử đồng lợi hại. Rõ ràng chỉ là cái pháp sư hình sủng vật, lại có thể làm MT tác dụng. Đây tuyệt đối là tất cả người chơi trong lòng tha thiết ước mơ thần sủng. Tô Dương cười nói, đánh. Tô Dương mang theo tử đồng đi lên trước. Tử đồng dẫn đầu đối boss phát động công kích. Một cái huyết chú đánh tới. Lập tức đem boss cừu hận hấp dẫn tới. Con nhím đầu lĩnh, tử cấp boss, đẳng cấp 60, vật lý công kích 2.225 đến 3.300. Lượng máu 5 triệu, phòng ngự vật lý 1.400, phòng ngự ma pháp 1.200. Đây là con nhím đầu lĩnh thuộc tính, nắm giữ 5 triệu lượng máu. Không cao lắm cũng không tính thấp. Tử đồng đối con nhím đầu lĩnh phát động công kích về sau. Trung nữ liền nhìn đến boss đẳng cấp cùng lượng máu. 5 triệu lượng máu, thật cao nha, Triệu Mộng Linh lẩm bẩm nói ra. Ta còn chưa từng có đánh qua mạnh như vậy đại boss đâu. Tô Tranh cười nói, theo lão ca lăn lộn có đường ăn, giết cái tử cấp boss còn không phải vài phút sự tình. Phốp, màu băng lam quang mang nở rộ, một đạo màu xanh lam mũi tên đâm xuyên ra ngoài, đánh vào con nhím đầu lĩnh trên đầu. 10.654, một cái làm người ta kinh ngạc run sợ màu vàng con số toát ra. Phổ phổ thông thông một cái bạo kích vậy mà đánh ra hơn vạn điểm thương tổn. Tô Tranh, Lý Phượng Nghi từ nữ tất cả đều trừng to mắt. Rất là hoài nghi mình nhìn lầm. Một, hơn 10.000 thương tổn. Đây cũng quá biến thái đi. Ai, đại thần cấp người chơi cùng chúng ta cũng là không giống nhau a. Thanh thản ổn định phát ra a. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Chúng nữ ào ào hành động, tất cả phát ra kỹ năng thả ra, tất cả sủng vật xông đi lên, liên hợp lại đối con nhím thống lĩnh phát động thế công. Trong tứ nữ là thuộc Triệu Mộng Linh sủng vật rác rưởi nhất. Vẻn vẹn chỉ là một cái hy hữu cấp bậc nhân sâm. Nàng ba nữ sủng vật đều là siêu hiếm cấp bậc. Tô Tranh ngàn năm nhân sâm có hai cái thiên phú. Lý Phượng Nghi ngàn năm nhân sâm có một cái thiên phú. Lăng Bách Hợp cự ma lĩnh chủ có một cái thiên phú. Các nàng ba cái sủng vật đều không kém. Vù vù, con nhím đầu lĩnh phát ra phẫn nộ gọi tiếng. Kêu ra tiếng sau hắn lập tức khóa chặt Tô Dương cái này đáng giận nhân loại. Lại dám phá hư chính mình mộng đẹp. Thật vất vả gặp phải một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu hoa heo. Vừa mới chuẩn bị tiến vào chính đề, lại không nghĩ rằng bị cái này hỗn đản làm hỏng. Không thể tha thứ, cho nên, nó động, gầm thét hướng Tô Dương xông lại. Tô Dương lùi lại trốn tránh. Con nhím thống lĩnh rất mau đưa đầu mâu chỉ hướng Tử Đồng. Tử Đồng lượng máu cao phòng ngự cao. Khiêng một hồi vẫn là không có vấn đề. Có Tử Đồng ở phía trước đỉnh lấy. Phía sau chúng người yên tâm phát ra là được. Hồng Liên bạo đạn, 1.126. Tô Tranh phóng xuất ra chính mình lợi hại nhất kỹ năng. Thế nhưng là nhìn đến boss đỉnh đầu toát ra thương tổn. Muốn khóc tâm tình đều có. Đồng dạng đều là người. Khác biệt thế nào thì lớn như vậy chứ. Cấp 5 Hồng Liên bạo đạn A. Tô Tranh buồn bực nói. So lão ca công kích thường đều kém hơn một mảng lớn. Cái này khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Lý Phượng Nghi cười nói. Có thể đánh ra phát ra cũng rất không tệ. Nàng một bên nói một bên phóng thích tiểu hỏa cầu. Đánh vào boss trên thân về sau đánh ra hơn 800 điểm thương tổn. Nàng cười cười nói. Boss phòng ngự ma pháp tương đối thấp. Ta thương tổn còn cao hơn ngươi phía trên một chút. Bất quá cũng so A Dương kém xa. Lăng Bách Hợp cười nói. Ta hỏa nguyên tố thương tổn cũng tạm được. Bất quá đầu này boss vẫn là đến dựa vào A Dương ngươi đến giải quyết. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, có các ngươi giúp đỡ cũng có thể giúp ta tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá các ngươi hơi chút chú ý một chút. Boss thả phóng đại chiêu thời điểm ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Ta để cho các ngươi chạy thời điểm thì tranh thủ thời gian rời xa boss. Chớ bị boss đánh tới. Minh bạch, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tử Đồng lượng máu chỉ có hơn 270.000. Tối đa cũng liền có thể kháng trụ con nhím thống lĩnh 8 phút thời gian. Mà tại cái này 8 phút thời gian bên trong, Tô Dương tiểu đội toàn lực hành động. Khẳng định có thể đem con nhím thống lĩnh 5 triệu lượng máu xài hết. Đương nhiên, cái này cần thử qua mới biết được. Sự thật chứng minh, giết chết con nhím thống lĩnh xác thực cần khoảng 8 phút thời gian. Bất quá Tô Dương vẫn chưa để Tử Đồng khiêng lâu như vậy. Làm Tử Đồng lượng máu hạ xuống đến 50% về sau hắn liền để Tử Đồng rút lui. Chính mình xông lên phía trước ngăn cản con nhím thống lĩnh làm MT. Hao phí khoảng 8 phút thời gian, con nhím thống lĩnh bị Tô Dương bắn giết, rơi xuống tài liệu cùng tạp vật Tô Dương muốn. Còn lại đồ vật bị trùng nữ chia cắt. Tô Tranh đem đại bác sử tới đất phía trên, vừa cười vừa nói, theo lão ca lăn lộn cũng là dễ chịu a. Giết boss cùng giết tiểu quái giống như. Lão ca, ta về sau dứt khoát theo ngươi sống đến mức. Lý Phượng Nghi cười nói. Cái này có thể có. Ngươi đến chúng ta công hội chứ sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.